Chương 2703, phòng ngự phá địch. Tại các đệ tử xem ra, Phương Thần ba người gặp được Khúc Vân Phong, khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng mà, không biết Phương Thần ở đâu ra dũng khí, lại dám cùng ba người khiêu chiến, điều này làm cho rất nhiều ký danh đệ tử rất là không hiểu. Bất quá, bọn hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng quan sát. Liên phụ trách khảo hạch trưởng lão, đều cho rằng lần này đệ tử chính thức khảo nghiệm, sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Trong dãy núi, tại Phương Thần sau lưng Xích Tụ cùng Tử Quỳnh Tiên Tử, sắc mặt hai người biến ảo. Phương huynh không phải người lô mãng, đã hắn có lòng tin, như vậy tất nhiên là có biện pháp. Xích Tụ cắn răng, từ bỏ khuyên can, mặc cho Phương Thần làm việc. Một bên Tử Quỳnh Tiên Tử, đôi mắt đẹp lấp lóe, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phương Thần, nàng QNZ đang suy đoán, Phương Thần đến cùng có cái gì thủ đoạn, dám coi thường Khúc Vân Phong ba người. Bị ký danh đệ tử trào phúng, Khúc Vân Phong ba người rất là không vui. Tiểu tử, ngươi đây là tại tự chui đầu vào giọ. Khúc Vân Phong lạnh giọng nói. Phương Thần nhún vai, một bộ không quan tâm bộ dáng. Đến cùng là ai tự chui đầu vào giọ, kết luận, còn hơi sớm. Hừ, nguyên bản còn dự định các ngươi nhận thua về sau, tiểu thả các ngươi rời đi, xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Khúc Vân Phong âm trầm nói. Khúc huynh, cùng bọn hắn nói nhảm làm gì, loại này không biết thời thế người, giết là được. Đu nở dê đờ ơ y, ngu xuẩn ký danh đệ tử, thật sự coi chính mình tại ký danh phong vô địch, liền có thể khinh thường toàn bộ thiên su viện để cho ta tới nói cho ngươi, ngươi ý nghĩ đến cỡ nào ngu xuẩn. Một cái đệ tử áo đen, vừa mới nói xong, trong lúc đó quanh thân hiện ra lực lượng cuồng bạo. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Phương Thần thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu. Muốn chết. Nhìn thấy Phương Thần như thế khinh thị, vị này đệ tử áo đen, càng là vô cùng tức giận. Hắn đem lực lượng toàn thân thôi động, hung hăng hướng phía Phương Thần đầu đánh tới. Đông không đợi Xích Tụ cùng Tử Quỳnh Tiên Tử kịp phản ứng, trong chiến trường tiểu truyền ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Lực lượng cuồng bạo, tại Phương Thần trước người nổ tung lên, hạo hãn khí tức trực tiếp đem Phương Thần bao phủ. Giữa cả thiên địa, một mảnh kinh khủng khí lãng. Phương huynh. Xích Tụ cùng Tử Quỳnh Tiên Tử sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu to. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản lòng tin 10 phần đệ tử áo đen, thân thể như là đạn pháo đồng dạng, bay rất ra ngoài. Đông trùng điệp đập xuống đất, ném ra một cái hố to, bùi đất tung bay, trực tiếp hôn mê đi. Ừ, nguyên bản một mặt khinh thường thần sắc Khúc Vân Phong, thấy cảnh này về sau, sắc mặt đống nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra? Khúc Vân Phong thần thức huyết tán, nhanh chóng bao khỏa trong chiến trường, xem xét Phương Thần động tĩnh. Trong lúc đó, hắn con ngươi co rụt lại, thấy được Phương Thần quanh thân kiếm khí vầng sáng. Làm sao có thể? Khúc Vân Phong nội tâm chấn động, không thể tin được. Một cái ký danh đệ tử, phòng ngự sao có thể lợi hại đến tình trạng như thế? Bằng vào phòng ngự, liền có thể ngăn cản được đệ tử chính thức một kích toàn lực, đây cũng quá kinh khủng a tiểu tử, đi chết đi. Khúc Vân Phong sững sờ thời điểm, một cái khác đệ tử chính thức ngạo nghễ xuất thủ. Biết rõ Phương Thần phòng ngự cường đại, thân hình hắn lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hình thoi phi tiêu. Hiu phi tiêu phía trên, ẩn chứa cường đại đến làm cho người kinh hãi lực lượng. Phi Vân Tiêu. Người này khẽ quát một tiếng, thi triển ra đòn sát thủ. Hình thoi phi tiêu xẹt qua hư không, huyễn hóa ra không thể tưởng tượng quỷ kế, gào thét hướng phía Phương Thần thân thể va chạm mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Phương Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, cười lạnh nói. Xoạt vạn chúng chú mục bên trong, hắn nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, duỗi ra hai ngón tay, lập tức đem cấp tốc phóng tới Phi Vân Tiêu kẹp ở trong tay. Giang giác Phi Vân Tiêu bên trên bạo phát ra rung động lực lượng, quả thực là không có tránh thoát Phương Thần khống chế, ngược lại bị Phương Thần dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát. TTT Phi Vân Tiêu chôn vùi, hóa thành vô số bột phấn, bay lả tả ở trên bầu trời. Ký danh phong bên trên, một mảnh xôn xao. Vô số ký danh đệ tử, nhảy cẫng hoan hô. Phương Thần cũng là bọn hắn ký danh phong đệ tử, có thể buộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng, treo lên đánh đệ tử chính thức, cũng coi là cho bọn hắn ký danh phong chứng mặt. Ha ha ha, ta liền biết Phương Thần nhất định có đòn sát thủ. Quá lợi hại, không hổ là có thể đưa thân ký danh đệ tử trước ba yêu nghiệt thiên tiêu. Loại thủ đoạn này, cho dù là xếp hạng thứ nhất Xích Tụ, QNZ so ra kém A cường đại như thế Phi Vân Tiêu, thế mà bị danh đổ tay đòn lấy. Rất nhiều ký danh đệ tử, Nghị luận ầm ĩ nguyên bản ảm đạm phai mở ký danh phong cao tầng, trên mặt hiện đầy kích động nụ cười, nội tâm cực nóng vô cùng. Tay không tiếp phi vân tiêu tiểu liền phụ trách khảo hạch trưởng lão, cũng là sương sở. Tam đại đệ tử chính thức bên trong, Khúc Vân Phong thực lực tối cường. Nhưng là dù là Khúc Vân Phong toàn lực xuất thủ, cũng không dám tay không tiếp phi vân tiêu, nhưng là trước mắt cái này ký danh đệ tử lại làm được. Khá lắm. Phụ trách khảo hạch trưởng lão, trong lòng mừng thầm. Bực này yêu nghiệt thiên tiêu, hắn chắc chắn phải có được. Trong dãy núi, điện quang hỏa thạch ở giữa, hai đại đệ tử chính thức tiểu bị phương thần đánh bại. Lúc này, Khúc Vân Phong sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Hắn híp mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Ta trước đây còn tại nghi hoặc, ngươi ở đâu ra dũng khí, dám cùng đệ tử chính thức khiêu chiến. Ta cuối cùng là minh bạch, ngươi cái gọi là phòng ngự, chính là của ngươi lực lượng sao? Tại Khúc Vân Phong xem ra, phương thần vẹn vẹn phòng ngự cường đại mà thôi. Không thể không nói, phòng ngự của ngươi rất mạnh, cho dù tại đệ tử chính thức bên trong, cũng coi là người nổi bật. Khúc Vân Phong nói, bất quá, nếu ngươi coi là bằng vào dạng này, liền có thể hù dọa đến ta Khúc Vân Phong, vậy ngươi sai. Không phải đâu, phương thần cười lạnh. Khúc Vân Phong sắc mặt âm trầm, từng bước một đi hướng phương thần. Một số thời khắc, phòng ngự mạnh mẽ cũng không có ích lợi gì. Khúc Vân Phong nói, lại nhìn ta như thế nào một tay đưa ngươi phòng ngự đánh nát. Quanh Khúc Vân Phong khí tức quanh người chấn động, hắn từ trong ngực móc ra một đoạn đoạn kiếm. Khúc gia bị kiếm. Khúc Vân Phong cu nở dê nhận thức được phương thần nhục thân phòng ngự đáng sợ, vừa lên đến tiểu thi triển ra đòn sát thủ. Khúc gia bị kiếm, chính là Khúc Vân Phong tối cường kiếm thuật, lực công kích siêu cường. Hắn sở dĩ có thể tại đệ tử chính thức bên trong lăn lộn xuống tới, cu nở dê toàn bộ nhờ Khúc gia bị kiếm. Có chút ý tứ, bất quá ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn, vậy liền không nên uổng phí khí lực. Hồn nguyên kiếm thể hoàn toàn thôi động, quanh thân kiếm khí bao phủ. Dùng phương thần thực lực, hồn nguyên kiếm thể phòng ngự cường độ, đã có thể so với tinh cổ cảnh, Khúc Vân Phong làm sao có thể phá giải. Hưu Khúc gia bi kiếm thi triển mà ra, đoạn kiếm tại Khúc Vân Phong trong tay xoay tròn vài vòng về sau, nhanh chóng mang theo mạnh mẽ đại lực lượng, nổ bắn ra mà ra. Khúc Vân Phong thả người nhảy lên, đi theo đoạn kiếm mà tới. Giang giác đoạn kiếm đụng vào phương thần trên thân, bị quanh thân kiếm khí vầng sáng ngăn cản. Giết! Khúc Vân Phong phẫn nộ đại hống, nhưng là đoạn kiếm lại không cách nào tại tiến một bước. Đáng chết! Khúc Vân Phong nhe răng muốn nước, đôi mắt tinh hồng, ngập trời khí tức hiện lên. Giang giác hồn nguyên kiếm thể chuyển động, kiếm khí vầng sáng ầm vang đem đoạn kiếm xoắn nát. Cùng lúc đó, Khúc Vân Phong thân thể cũng là trực tiếp bị cường đại kiếm khí xông bay. Đông nện ở xa xa trên đại thụ che trời, trực tiếp đem đại thụ che trời đánh nát. Phốc Khúc Vân Phong trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Toàn bộ quá trình, cũng chính là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Xích tụ cùng Tử Quỳnh tiên tử mở to hai mắt nhìn, không dám tin, thân thể của bọn hắn đang run rẩy. Khúc Vân Phong bại trận, mang ý nghĩa bọn hắn đã thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử chính thức. Đây là bao nhiêu năm rồi tha thiết ước mơ, thế mà nhẹ nhàng như vậy tiểu thực hiện. Xích tụ rốt cục nhớ tới, phương thần đã từng tự nhủ qua, tại đệ tử chính thức khảo hạch thời điểm, biểu thị thành ý của hắn. Lợi hại. Sau khi khiếp sợ, xích tụ đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Ký danh phong bên trên, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Vô số ký danh đệ tử, triệt để điên cuồng. Toàn thắng, phương thần dùng sức một mình, toàn thắng tam đại đệ tử chính thức. Mà lại, hắn cũng không có chủ động công kích, vẹn vẹn bằng vào cường đại phòng ngự, tự hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Này tư không đơn giản. Phụ trách khảo hạch trưởng lão, hài lòng gật đầu, có chút nói. Dung nhục thể của hắn phòng ngự, tại đệ tử chính thức bên trong, QNZ không tính kém. Ký danh phong cao tầng, càng là vô cùng kích động. Vốn cho là, tài nguyên tu luyện giảm phân nửa, bọn hắn đã lâm vào trong tuyệt vọng. Ai có thể nghĩ tới? Phương thần dùng sức một mình, lực sắn cùng lan, chiến thắng Khúc Vân Phong ba người. Ta ký danh phong rốt cục ra một vị yêu nghiệt thiên tiêu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại tán dương phương thần, còn như Khúc Vân Phong ba người, đã sớm bị lãng quên.